Mục Thần Ký, chương 1860, đệ nhất phù văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1522, đệ nhất phù văn muốn nhìn tiểu thuyết hay, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến châu đọc sách. Tần Mục không để ý đến nàng, lấy ra hai phía Càn Khôn kính, đối chiếu vách cung bên trên đạo văn, lần này Di La cung hành trình giải quyết hắn một cái nghi ngờ, đó chính là Ngọc Kinh cạm bẫy. Ngọc Kinh cạm bẫy không tại Ngọc Kinh cảnh giới, mà là tại Lăng Tiêu cảnh giới cùng Đế Tọa cảnh giới. Từ Di La Khâm Bảo Điện bố cục đến xem, 72 điện cũng bao quát Lăng Tiêu Điện, Từ Tiêu Điện, Thái Thượng Điện các loại bảo điện, Di La cung Lăng Tiêu bảo điện chủ nhân Tam Công Tử, dùng chính là Đào Đại Lý Cương biện pháp, để Lăng Tiêu Điện trở thành chúa tể, trở thành một cảnh giới. Di La cung Tam Công Tử cố ý dẫn dắt mọi người đi lệch, dùng thế nhân lực lượng tươi lớn mạnh chính mình, đem tất cả tu luyện tới Lăng Tiêu cùng Đế Tọa cảnh giới tương lai vũ trụ cường giả, đều trói đến bản thân trên chiến xa. Thế nhân tu luyện Lăng Tiêu cảnh giới cùng Đế Tọa cảnh giới, đạo pháp của bọn họ thần thông cơ sở, chính là hắn Lăng Tiêu bảo điện, tu luyện hai cái này cảnh giới, chính là giúp hắn tu luyện đại đạo của hắn, tăng lên đạo hạnh của hắn. Hơn nữa Lăng Tiêu bảo điện quan hệ đến thiên hạ tất cả Lăng Tiêu cùng Đế Tọa cường giả đạo pháp thần thông, những cường giả này đều cần đến bảo vệ Lăng Tiêu bảo điện, bảo vệ Tam Công Tử, nhất định phải cùng hắn đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên, nếu không đạo hạnh khó giữ được. Càng thêm mấu chốt chính là, tu luyện hắn Lăng Tiêu bảo điện, cho dù là đối địch với hắn, cũng sẽ bị hắn tùy tiện đánh chết. Mà Ngọc Kinh cạm bẫy nhân vật mấu chốt chính là Thiên Đế Thái Sơ. Chân chính Ngọc Kinh cảnh giới, loại trừ 72 bảo điện bên ngoài, chính là Di La Cung. Di La Cung chủ nhân đã hóa đạo, biến thành đạo, cũng liền mang ý nghĩa đem Lăng Tiêu cùng Đế Tọa hai cái cảnh giới, thay thế thành Di La Cung, liền có thể tránh đi cạm bẫy. Tần Mục ở lại Di La Cung, không hề rời đi, mục đích đúng là vì tìm kiếm Di La cảnh giới này. 72 bảo điện bị Thập Thiên Tôn chia cắt, rất khó chiếm được hoàn chỉnh 72 điện. Tần Mục đã thăm dò hơn 10 tòa bảo điện, cái khác bảo điện chỉ có thể cái khác thiên tôn trên người cướp đoạt. Rất nhanh, hắn trầm mê ở Di La cung chủ nhân đạo văn bên trong, lúc này hắn phát hiện một cái chuyện kỳ diệu. Hắn lấy mi tâm mắt dọc nhìn Di La cung chủ nhân đạo văn lúc, vậy mà có thể thấy rõ đạo văn nội bộ cấu tạo, thậm chí có thể không mượn Càn Khôn kính nhìn thấy sâu nhất tầng hồng mông nguyên khí phù văn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thử thôi thúc mi tâm mắt dọc. Nguyên bản cái này viên con mắt hắn chỉ coi thành một cái có thể phá hỗn độn chi khí thần nhãn, không cách nào thôi thúc cái này viên con mắt cái khác công hiệu, bởi vì mỗi khi hắn cố gắng thôi thúc lúc, cấu tạo con mắt võng mạc thái dịch vỏ trứng kiểu gì cũng sẽ lật lên hỗn độn chi khí, để trước mắt hắn một mảnh hỗn độn, không cách nào thấy vật. Mà bây giờ, hắn thôi thúc cái này viên mắt dọc, loại này hỗn độn cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó nhưng là Di La cung đạo văn trở nên vô cùng rõ ràng, thoáng cái liền đem đạo văn tất cả biến hóa toàn bộ thấy được rõ ràng. Nguyệt Tùy Phong dùng người điếc Càn Khôn kính chỗ chiếu rọi ra đạo văn, chỉ có hắn hình, không có đạo văn biến hóa, tất cả đều là cố định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bây giờ, Tần Mục lấy mi tâm mắt dọc nhìn, nhất thời nhìn thấy cái này một cái đạo văn vậy mà thời thời khắc khắc đều ở biến hóa bên trong. Đạo văn nguyên bản liền vô cùng phức tạp, ẩn chứa gần như vô cùng vô tận tin tức, rất khó tìm hiểu. Mà bây giờ Tần Mục nhìn thấy đạo văn nội bộ biến hóa, trong lòng càng là ngạc nhiên. Di La cung đạo văn mỗi một trong nháy mắt biến hóa, mang ý nghĩa đạo văn truyền đạt tin tức so cố định không đổi đạo văn có khả năng truyền đạt tin tức muốn nhiều ra gấp mấy lần. Hai phía Càn Khôn kính chiếu rọi đạo văn, chỉ là đạo văn tích chứa tin tức một phần ngàn tỷ. Hắn mi tâm mắt dọc tại kiểm tra đạo văn cấu tạo lúc, còn có thể nhìn thấy hắn từ thái cực đến thái tố, đến thái thủy, thái sơ, thái dịch thay đổi quá trình. Hắn không khỏi coi như si như say, Di La cung chủ nhân đạo văn bên trong tích chứa tin tức vô cùng to lớn, một cái đạo văn liền có thể chứa đầy hai cái Càn Khôn kính rộng lớn mênh mông không gian, tuy cực kỳ dọa người, nhưng mà càng làm cho hắn thán phục chính là Di La cung chủ nhân trình độ. Tầng thứ này tồn tại, hắn đạo hạnh đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Kiến thức của hắn khiến Tần Mục bậc này thiên tôn cấp tồn tại cũng nhìn mà than thở. Kỳ lạ, ta mắt dọc nguyên bản không nhìn thấy những vật này, vì sao hiện tại có thể thấy được? Tần Mục đột nhiên nghĩ tới giọt kia nước mắt, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Di La công chủ nhân đạo thụ bên trên giọt kia nước mắt, kích phát ta mắt dọc lực lượng, hắn trầm mặc xuống. Thái Dịch dùng đạo lộ để hắn mi tâm mắt dọc có thể thấy vật, nhìn thấu hỗn độn, mà Di La công chủ nhân nước mắt thì để hắn có thể điều khiển cái này viên mắt dọc lực lượng. Hai vị này tiền bối, đối với hắn đều rất tốt, nhưng mà Di La công chủ nhân đối Thái Dịch đánh giá để hắn không cách nào tiêu tan. Đột nhiên, Tần Mục Dương Diễn cười một tiếng, Di La cực chủ nhân hỏi ta cần bao nhiêu nước mắt, ta lại đần độn không có trả lời, hiện tại xem ra, hẳn là nhiều muốn một ít mới đúng. Tâm cảnh của hắn khôi phục như thường, không có tiếp tục dầu dĩ Thái Dịch thân phận. Bất luận Thái Dịch có phải là hay không tiền sư thành đạo giả, hắn đều không muốn lại dầu dĩ đi xuống. Tàn lão thôn các phụ huynh từ nhỏ liền dạy dỗ hắn, nhận rõ một người, loại trừ muốn xem xét hắn nói, còn muốn xem hắn làm. Đừng xem hắn nói cái gì, còn muốn nhìn hắn làm cái gì. Không thể bởi vì hắn người đánh giá mà mất đi khả năng phán đoán của mình. Thái Dịch vô luận là có hay không là tiền sư thành đạo giả, hắn quá khứ xem như đều là có lợi cho cái vũ trụ này. Hắn chém đứt thế giới thủ, thủ hộ Đại Hắc Sơn, để tiền sư thành đạo giả không cách nào hạ xuống, không cách nào xâm lấn, như vậy đây là tốt. Thái Dịch tu bổ Đại Hắc Sơn, trợ giúp Tần Mục giải quyết thế giới thụ nan đề, trợ giúp Duyên Khang người tại Đại Hắc Sơn cùng Tổ Đình dừng chân. Cho đến nay, còn dùng hắn đạo thụ bên trên nói lỗ, tu bổ Đại Hắc Sơn khe hở, như vậy đây là tốt. Đây là hắn với cái thế giới này ân, Tần Mục có thể mở ra mi tâm mắt dọc, có thể ở trong cơ thể mình trồng ra một gốc thế giới thụ, cũng đều cùng hắn có quan hệ. Đây là hắn đối Tần Mục ân, xem như đền ơn, xem như đối với hắn lúc trước hành động báo đáp. Tần Mục mặc kệ thân phận chân thật của hắn, vẫn là sẽ theo hình cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cứu ra Thái Dịch về sau, giữa bọn hắn lập trường thế nào, thì phải tiếp tục xem xét hắn nói xem hắn làm. Nếu như hắn xem như cùng ta nguyên tắc không có xung đột, chúng ta vẫn như cũ có tương đồng mục đích, như vậy ta cùng hắn liền vẫn là đạo hữu. Tần Mục thản nhiên cười một tiếng, cảm thấy rốt cục có thể ung dung đối mặt tương lai tất cả biến hóa. Trong lòng thản nhiên, đạo tâm thông suốt sáng sủa. Nếu như hắn xem như cùng ta nguyên tắc xung đột, mục đích trái ngược, như vậy ta cùng hắn chính là kẻ địch. Hắn nghĩ thông suốt những này, trong lòng không còn bất kỳ dầu dĩ, tiếp tục nghiên cứu Di La công chủ nhân đạo văn. Đạo văn này biến hóa quá nhiều, tích chứa tin tức cũng là vô cùng phức tạp. Tần Mục xem chừng, nếu như bản thân ở lại chỗ này, vẻn vẹn nghiên cứu một cái đạo văn lời nói, chỉ sợ thời gian hao phí liền cần lấy vạn năm qua tính toán. Ta không có thời gian lâu như vậy có thể lãng phí. Ánh mắt của hắn lấp lóe, có chủ ý. Ở lại chỗ này quan sát đạo văn biến hóa, không bằng nghiên cứu về căn bản, trước biết rõ ràng sâu nhất tầng hồng mông nguyên khí phù văn. Hiểu rõ hồng mông nguyên khí phù văn về sau, lại thử nghiệm lấy tầng dưới chót biến hóa tới tầng tầng diễn tiến, cơ cấu đạo văn. Tầng dưới chót biến hóa là ngũ thái biến hóa. Hắn quan sát lâu như vậy, cảm thấy Di La công chủ nhân đạo văn bên trong tích chứa ngũ thái biến hóa, hẳn là đảo ngược. Đã có thể từ Thái Dịch trạng thái hồng mông nguyên khí, trải qua ngũ thái biến hóa, diễn hóa thành thái cực nguyên khí, cũng có thể từ thái cực nguyên khí diễn hóa đến hồng mông nguyên khí. Tần Mục hiện tại đã tại thử đem bản thân nguyên khí hóa thành thái cực nguyên khí, nếu như biết rõ hồng mông nguyên khí phù văn, cũng có thể từ nghịch chuyển ngũ thái biến hóa, để cho mình nguyên khí hướng hồng mông nguyên khí thay đổi. Biết rõ ngũ thái biến hóa về sau, ta liền có thể mô phỏng theo Di La công chủ nhân đạo văn, tận lực mô phỏng theo đến giống nhau như đúc, về sau liền có thể thôi diễn trong đó bộ vô cùng biến hóa phức tạp, từ đó được cái phù văn này bên trong tích chứa tin tức. Như vậy, so ngồi ở chỗ này từ từ tìm hiểu phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, đối với mình tư chất ngộ tính, Tần Mục là có tự biết rõ. Hắn cũng không phải là thiên hạ đệ nhất người thông minh, ngộ tính tư chất cũng không phải là tốt nhất. Hư Sinh Hoa so với hắn thông minh, Giang Bạch Khuê so với hắn ngộ tính tốt, Lam Ngự Điền so với hắn tư chất cao hơn không biết bao nhiêu. Hắn so ra kém những người này, chỉ có thể tận lực là dùng lười biếng phương pháp, tìm kiếm được đường tắt để đền bù bản thân thông minh ngộ tính cùng tư chất bên trên không đủ. Kỳ lạ, Di La cung vách cung bên trên tất cả đạo văn. Trong đó bộ hồng mông nguyên khí phủ văn, đều là cùng một cái phủ văn, Tần Mục quan sát thật lâu, sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái này Hồng Mông nguyên khí phù văn, chỉ có một cái, cũng phải kỳ quặc quái gở. Thế gian thiên địa đại đạo đều có nhiều loại cơ sở phù văn, như lôi đình chi đạo, tiên thiên phù văn nhiều đến mấy trăm loại, như thiên âm chi đạo phù văn cũng nhiều đến thẳng 324 loại. Lại như kiếm đạo các loại hậu thiên đại đạo, không có phù văn, nhưng cơ sở kiếm pháp cũng có thể làm phù văn, kiếm đạo cơ sở phù văn có 20 loại. Đây là kiếm đạo phát triển, chưa đi đến cực hạn nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại 20 loại cơ sở kiếm pháp phía trên, khả năng sẽ còn có kiếm 21, kiếm 22, chỉ là hiện nay còn chưa bị người khai sáng ra tới mà thôi. Cơ sở phù văn càng nhiều, biến hóa càng nhiều, đây là kiến thức bình thường. Nhưng mà, Hồng Mông nguyên khí phù văn chỉ có một loại. Một loại phù văn, diễn hóa thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, lại từ thái cực diễn hóa xuất thiên địa đại đạo diễn hóa xuất vô cùng vô tận biến hóa. Gì là công chủ nhân học thức, chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao. Tần Mục thán phục, tận tâm tận lực đi phỏng đoán cái này viên Hồng Mông phù văn tích chứa ảo diệu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đạo kia quả bên trong nữ tử thì tại lấy nói ngữ hướng Di La cung bên trong kêu gọi, cố gắng được Di La cung chủ nhân cho phép, đi vào trong cung. Chỉ là, Di La cung cửa từ đầu đến cuối không có mở ra. Lại mấy ngày nữa, một gốc đạo thụ từ hỗn độn sông dài bên trên lái tới, đi tới Di La cung. Tần Mục bị Hạo Thiên Tôn khí tức giật mình tỉnh giấc, xa xa nhìn quanh, chỉ thấy đạo thụ bên trên, Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn đám người đi xuống. Lang Hiên Thần Hoàng cũng ở trong đó. Hiển nhiên, bởi vì Hiểu Thiên Tôn thua trận, Lang Hiên Thần Hoàng cũng không thể không đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành rời đi về sau, hẳn là hắn xưng đế, san bằng tứ phương thời điểm. Tần Mục trong lòng căng thẳng, Hạo Thiên Tôn đã không có đối thủ, thiên đế chi vị, tình thế bắt buộc. Như vậy, Hạo Thiên Tôn sau lưng sẽ là Di La cung vị nào công tử? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn bước chân, không có đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, mà là hướng Tử Tiêu Điện đi đến. Tử Tiêu Điện bên trong chính là vị nào công tử? Tần Mục dò hỏi, đạo kia quả bên trong nữ tử thủy chung không cách nào đi vào Di La cung bên trong, gặp mặt Di La cung chủ nhân, một mực ngơ ngơ ngác ngác, hồn bay phách lạc, nghe vậy nói. Tử Tiêu trong điện chính là tứ công tử. Tứ công tử, chính là ta tại thứ bảy hỗn độn sông dài trên mặt sông, gặp phải cái kia dưới cây đế hoàng. Nói như vậy, Tần Mục vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hạo Thiên Tôn là tại vượt qua thứ bảy hỗn độn sông dài lúc, cùng Di La cung tứ công tử cấu kết lại. Hắn có thể đánh bại Hiểu Thiên Tôn, dựa vào là vị này tứ công tử chỉ điểm. Vẫn là nói, bọn họ rất sớm trước đó liền có thông đồng. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.